Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377. Đi thôi, Pikachu. Lương Đức Hoàng tiên sinh, ngài tranh tài đã chuẩn bị muốn bắt đầu. Xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Nghe phòng thay quần áo bên ngoài truyền đến làm việc thanh âm của nhân viên, Lương Đức Hoàng cũng ngồi xổm xuống, cuối cùng nhìn lên trước mặt sắp xếp là một loạt Pokebo. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Mặc dù Lương Đức Hoàng tham gia cả nước giải thi đấu, chủ yếu là vì máy học tập khí, bất quá bây giờ ngoại trừ máy học tập khí bên ngoài, hắn còn có một mục tiêu, cái kia chính là kiếm tiền. Huống hồ, ai biết quốc gia bảo khố ở trong có bao nhiêu đồ tốt. Cho nên hắn đối đoạt giải quán quân cũng là có chút hứng thú. Nhưng là bây giờ, phía trước hai trận hắn có thể đánh ra bạo tạc thua Pikachu cùng Dragonite đô không tải. Hắn tất cả trên 70 cấp Pokemon đô không tải. Cái này mẹ nó liền có một ít lúng túng. Hiện tại là cả nước giải thi đấu tứ cường chiến. Có thể nói hết thảy mọi người đều là có cơ hội vấn đỉnh mạnh nhất. Bọn hắn Pokemon không nói level 70, nhưng 60 tả hữu là vấn đề không lớn. 5-6-7, nhưng là bây giờ, Lương Đức Hoàng ngay cả 6 cái trên 60 cấp đô đụng không nhiều. Cái này tương đương lúng túng. Được rồi, thực sự không được liền để ngươi ra sân đi. Đi thôi, cắn răng. Lương Đức Hoàng lấy ra 6 cái Pokebo đặt ở bên hông. Sau đó rất bình thản đi ra ngoài. Mở cửa, liền phát hiện nhân viên công tác đã chờ đợi ở đây đã lâu. Lương tiên sinh, mời tới bên này. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, Lương Đức Hoàng đi tới cửa thông đạo. Theo tiếng âm nhạc vang lên, Lương Đức Hoàng cũng hướng về bên ngoài đi tới. Khi hắn đi lúc đi ra, phía ngoài âm nhạc, pháo hoa còn có người xem tiếng hoan hô toàn bộ đô vọt lên. Bất quá Lương Đức Hoàng lúc này lại đã có chút quen thuộc. Cười nhạt dưới hắn liền đứng ở trên đài chỉ huy. Theo hắn đứng vững, đối diện đối thủ của hắn, Khâu Nguyên Long cũng từ thông đạo ở trong đi ra. So với Lương Đức Hoàng, Khâu Nguyên Long sắc mặt muốn ngưng trọng nhiều. Bởi vì là đi qua hôm qua một đêm này nghiên cứu, hắn phát hiện muốn chiến thắng Lương Đức Hoàng, hắn tỷ lệ cũng không lớn. Bất quá dù là tỷ lệ lại nhỏ, hắn cũng muốn liều một phen mới được. Huống chi phía sau hắn đứng đấy không chỉ có riêng chỉ có chính hắn mà thôi, còn có hắn những chiến hữu kia đâu. Hôm nay tranh tài thấy thế nào? Lúc này ở trên lầu bao xương bên trong, Chu Băng cười ha hả hướng về bên người Tần Phong hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Hết thảy mọi người đều biết, ngươi cùng Lương Đức Hoàng dựng đăng nhập vào. Cẩn thận một chút, phía trên những tên kia cũng không phải hảo tâm như vậy. Nghe được Tuần Dương, Tần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó hời hợt nói. Ha ha, nương tựa theo ta cùng Lương Đức Hoàng thực lực, ta tin tưởng tại băng thành một mẫu ba phần đất bên trên, dám đụng đến chúng ta người nhưng không có. Nở nụ cười, Chu Băng đắc ý nói, ngươi cũng biết, đó là tại băng thành. Bất quá Tần Phong lập tức một câu liền bắt hắn cho đổi trở về. Ngươi có phải hay không? Biết chút ít cái gì? Nghe được Tần Phong nói như vậy, Chu Băng sửng sốt một chút nhỏ giọng hướng về hắn hỏi. Dừng, bất quá Tần Phong lại vừa quay đầu, cũng không định lại nói cái gì. Giấu trong lòng một tia nghi hoặc, Chu Băng nhìn về phía trước mặt đấu trường. Sau sự tình sau này hãy nói, Lương Đức Hoàng hiện tại trước muốn đánh thắng Khâu Nguyên Long lại, tranh tài. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Hôm nay trận chung kết trận đầu đã bắt đầu, gỗ làm trọng tài tiếng nói rơi đồng thời. Lương Đức Hoàng cùng Khâu Nguyên Long cũng đồng thời ném ra Pokemon. Lương Đức Hoàng cái thứ nhất Pokemon là Arcanine. Dùng Arcanine đến xung phong nhìn ra, Lương Đức Hoàng là muốn nhanh công. mà đối diện Khâu Nguyên Long sử dụng cái thứ nhất Pokemon lại là một cái Ursaring. Thấy được con này Pokemon, Lương Đức Hoàng lông mày không khỏi vẩy một cái. Con này Pokemon không thích hợp a, quân đội quả nhiên xuất thủ. Mà vào lúc này tại bao xương bên trong, Chu Băng cũng lông mày nhíu lại nói nghiêm túc, đúng vậy, con này Pokemon cũng không phải là Khâu Nguyên Long chủ lực Pokemon, nhưng là Khâu Nguyên Long dám lấy nó đi ra tranh tài, vậy liền đại biểu cho cấp bậc của nó tuyệt đối không thấp. Cái kia liền chỉ có một khả năng, đây là vừa mới trao đổi tới Pokemon. Trận đầu, Arcanine đối Ursaring, tranh tài bắt đầu. Bất quá trọng tài là sẽ không quản những điều kia, trực tiếp hạ chỉ lệnh, Agility, thần tốc, Ursaring tiếp đó, sau đó Brick Brick, tranh tài bắt đầu, Lương Đức Hoàng trước ra lệnh, mà khi hắn Arcanine biến mất thời điểm, Khâu Nguyên Long mới hạ chỉ lệnh. Rõ ràng Khâu Nguyên Long đối Lương Đức Hoàng làm chiến phương pháp vẫn là rất quen thuộc. Nghe được Khâu Nguyên Long, Lương Đức Hoàng muốn cải biến chỉ lệnh cũng đã vãn. Bên kia Arcanine tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đâm vào Ursaring trên thân. Bất quá mặc dù một kích này uy lực không nhỏ, nhưng Ursaring lực phòng ngự cùng hình thể đồng dạng không kém. Chỉ là lui về sau một bước vậy mà đỉnh xuống dưới. Lập tức cho Lương Đức Hoàng Arcanine một kế Brick Brick. Khoảng cách gần như thế, Arcanine rất khó tránh mở. Đây là trao đổi một chiêu. Cả hai thối lui, Lương Đức Hoàng phát hiện con này Ursaring quả nhiên không tầm thường. Nó không phải đỉnh cấp tiềm lực liền là yêu nghiệt tiềm lực. Với lại cấp bậc của nó hẳn là trên 60 cấp. Bởi vì là còn cao hơn Arcanine một chút. Arcanine đô có cấp, nói con này Ursaring không có hơn 60 cấp là không thể nào. Thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Nhìn xem Ursaring, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Bất quá đẳng cấp cao liền có thể thắng sao? Không thể không thừa nhận, có lúc chiến đấu thật là trưởng thành không có con đường thứ hai. Đi qua cái này một ban đêm chiến đấu, Lương Đức Hoàng cảm giác trình độ của chính mình đang tại thẳng tắp lên cao. Bất quá cùng đối diện Khâu Nguyên Long dạng này lão yêu so sánh, vẫn là kém không ít. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn hiện tại chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Trong đầu của hắn bên trong thật nhanh muốn ra một cái chiến pháp Arcanine, Sunny Day. Theo Lương Đức Hoàng ra lệnh một tiếng, Arcanine trực tiếp vọt đến nơi xa, dùng ra Sunny Day. Trong nháy mắt nguyên bản bầu trời đêm ở trong cũng không phải là quá sáng tỏ mặt trăng, vào lúc này bạo phát ra bạch quang chói mắt. Đương nhiên chỉ là giới hạn tại sân thể dục, ở bên ngoài nhìn còn là giống nhau. Lạ thường một kích, mà tại Arcanine sử dụng đại tình thiên đồng thời, Khâu Nguyên Long Ursaring đã chạy tới, đột nhiên dùng ra tất chúng một chiêu, đem vừa mới sử dụng hết đại tình thiên Arcanine đụng bay ra ngoài. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Còn tại 2-7 giữa không trung thời điểm, Lương Đức Hoàng đã dùng Viridian lực đối Arcanine hạ chiến thuật. Trong nháy mắt một đạo muốn so bình thường càng thêm tráng kiện hỏa diễm, hướng về Khâu Nguyên Long Ursaring lũng che đẩy tới. Một chiêu này Ursaring tránh không ra, mà nó cũng không có muốn tránh ra. Bổ ra, nghe được Khâu Nguyên Long, Ursaring móng vuốt vung lên. Vậy mà trực tiếp từ cái kia một đạo phún xạ hỏa diễm Flamethrower ở trong vọt ra. Tại Arcanine rơi xuống đất đồng thời, một móng vuốt đập vào trên người của nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.